Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014: Nguyên lực thăng vạn vật. Chương 1009: Nguyên lực thăng vạn vật bái qua vô diện chân tiên tượng đá về sau. Song phương quan hệ trong đó tựa hồ gần gũi hơn khá nhiều. Xảo công đạo hữu, người vất vả sáng lập Linh Nguyên giáo siêu tập nguyên lực. Đến tột cùng để làm gì đồ a? Nói thật, ta chẳng qua là nhìn chúng thương sinh Linh Nguyên công có thể nhiều người đồng tu nhất pháp tiện. Lợi, mới tiếp nhận Linh Nguyên giáo đại nghiệp. Còn như thế nào rút ra cùng sử dụng nguyên lực? Ta hiện tại lại là hoàn toàn không biết a. Mang theo xảo công cư sĩ tham quan linh mộc giới bên trong. Dùng lại tự động tu hành thương sinh Linh Nguyên công những máu thịt kia khôi lỗi. Lý Phàm vẻ mặt ôn hòa hỏi. Có đơn độc tiểu thế giới làm căn cứ. Cũng là thuận tiện không ít. Muốn ta tại Linh Nguyên giáo bên trong lúc. Cũng không dám như thế trắng trợn đem những này huyết nhục tu sĩ khôi lỗi đặt ở trên quảng trường. Cũng nên che lấp một phen. Nếu không người phía dưới thấp thỏm động. Chung quy ra đủ loại nhiễu loạn. Tham quan quá trình bên trong. Xảo công cư sĩ có chút ít hâm mộ nói ra. Về sau mới vì Lý Phàm giải đáp nói. Ngoại trừ dùng để chế tạo thiên cơ khôi lỗi bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận nguyên lực cần phải đều bị ta tồn trữ lên. Lấy bị bất cứ tình huống nào. Trên lý luận rằng, chiết xuất sau nguyện lực mỗi vị tu sĩ cũng có thể sử dụng. Từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi. Không biết đạo hữu có nghe nói hay không qua. Tiên môn hạ xuống ban thưởng. Đệ tử trong môn phái nhất triều đắc đạo. Liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới truyền thuyết. Đây chính là nguyên lực tác dụng. Bất quá nha. Tại cái này huyền hoàng giới. Chấm ngoặc kép. Xảo công cư sĩ thế nào chép miệng. Khẽ lắc đầu. Địa phương quỷ quái này. Hoàn toàn chính xác không nên tu sĩ ở lại. Không nói đột phá mỗi một tầng đại cảnh giới cần có tài nguyên. Riêng là lúc đó chi ách bình cảnh. Thì so cái khác tu tiên giới muốn khắc nghiệt quá nhiều. Lý Phàm cũng là phụ họa nói. Đáng tiếc đã sớm không có chọn. Xảo công cư sĩ cảm thán nói. Bất quá những thứ này hạn chế chỉ tồn tại ở giữa các tu sĩ. Giống thiên cơ khôi lỗi loại này đơn thuần tạo hóa. Thì không tại hạn chế hàng ngũ. Bởi vậy đầy pháp bảo các loại. Cũng không tồn tại sử dụng hạn chế. Có lẽ đây chính là vạn tiên minh mỗi lần cũng giống như ta thu lấy đại lượng nguyên lực quất thành. Nguyên nhân. Về sau xảo công cư sĩ có ý riêng nói. Người nói là. Thiên huyền kính. Lý Phàm trong nháy mắt kịp phản ứng. Không chỉ là. Không hề nghi ngờ. Thiên huyền kính cũng là tiên khí cấp bậc tồn tại. Nguyên lực đối với nó mà nói. Kỳ thật có chút ít còn hơn không? Không hơn vạn tiên minh bên trong. Phàm là không có tấn thăng đến tiên khí pháp bảo. Đều có thể thông qua hấp thu nguyên lực mà hoàn thành tăng cường. Xảo công cư sĩ cười cười. Nguyên lai còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Lý Phàm nhìn lấy trong thức hải của mình trung mạt. Giải ly điệp. Như có điều suy nghĩ nói. Tiếp đó. Tại lòng nhiệt tình xảo công cư sĩ trợ giúp dưới. Linh mộc giới huyết nhục khôi lỗi quảng trường bên cạnh. Xây tạo thành một tòa thiên cơ pháo đài. Trạng thái như viên cầu. Viên cầu bên ngoài còn có hai đạo không ngừng xoay tròn lấy kim loại vòng. Làm xảo công cư sĩ hoàn thành tại hai cái này kim loại vòng lên ghi chép về sau. Lý Phàm ẩn ẩn cảm ứng nói. Nguyên bản tuôn hướng phân thân Lý tình thể nội tràn ra nguyên lực. Giờ phút này ngược lại hướng về thiên cơ pháo đài tụ đến. Như quyên quyên dòng nước biến thành dậy sóng giang hà. Hình thành giọt giọt màu vàng kim thực thể. Nhỏ xuống tồn trữ tại viên cầu nội bộ. Lý Phàm tỉ mỉ quan sát phía dưới. Phát hiện những thứ này kim sắc nguyên lực, so với đi qua vô diện chân tiên tượng đá hình thành nguyên lực tinh túy. Cũng chính là đạo chi hoa, rõ ràng tầng cấp muốn thấp hơn một số. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, y nguyên có chí mạng sức hấp dẫn. Mặc dù không kịp nhìn đến thiên địa chi phách như vậy, sẽ mất lý trí, nhưng cũng theo ở sâu trong nội tâm dâng lên từng trận tham lam. Rốt cục làm xong. Tựa hồ bên trong tiểu thế giới thiên địa hạn chế yếu nhược nguyên nhân. dẫn đạo nguyên lực lên muốn so tại huyền hoàng giới bên trong muốn dễ dàng không ít. Xảo công cư, sĩ xoa xoa cái trán hán, có chút vui vẻ nói. Vật này gọi là thiên cơ pháo đài. Muốn đến ngoại trừ tiếp dẫn nguyên lực bên ngoài, cần phải còn có phòng ngự công năng. Lý Phàm một trận thấy máu nói. Xảo công cư sĩ cũng không có giấu giếm. Đúng vậy, bởi vì chúng ta thiên cơ giới tài nguyên có hạn, cho nên tại phát triển nghiên cứu tạo hóa thời điểm, thường thường truy cầu công năng cực hạn chỉnh hợp. Xảo công cư sĩ hướng về cách đó không xa viên, cầu nhẹ nhàng điểm một cái. Một trận hào quang lóe lên, tòa này xây xong sau đó không lâu kiến trúc, cứ như vậy bỗng nhiên tại Lý Phàm trước mặt biến mất. A, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, không chỉ là mắt thường không cách nào quan sát, thì liền thần thức cũng vô pháp dò xét đến, chỉ có phi thân hướng về phía trước, lấy tay sờ, mới có thể phát hiện hắn tồn tại. Đây là ẩn nặc hình thái. Cần hao phí nhất định lượng nguyên lực mới có thể mở ra. Cơ hồ có thể làm được cùng tổ cùng cấp bậc ẩn tàng năng lực. Liền xem như trường sinh cảnh cường giả tu sĩ đích thân đến, cũng chưa chắc có thể phát giác manh mối. Xảo công cư sĩ một mặt ngạo nghễ nói. Tiếp đó, xảo công cư sĩ lại vì Lý Phàm phô bày thiên cực pháo đài tiến công. Chuyển di hình thái, thật không phụ thiên cơ, danh tiếng. Lý Phàm rất là hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là nguyên lực kiếm không dễ, cần vất vả theo mỗi cái tu hành linh nguyên công tu sĩ trên thân ép, không cách nào làm đến tổ tự thành tuần hoàn, vĩnh động không dứt. Năm đó chạy trối chết thời điểm, không có thể đem tổ nguồn năng lượng hạch tâm bộ kiện cho mang ra, có lẽ sau này vĩnh viễn không có cơ hội giải khai bí ẩn này. Xảo công cư sĩ nhìn lên trước mặt thiên cơ pháo đài, tựa hồ liền nghĩ tới quê hương của mình. Ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Ha ha, sẽ có cơ hội. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Xảo công cư sĩ cũng không có đem Lý Phàm mà nói coi là thật. Giảng giải sau khi hoàn thành, xảo công cư sĩ 10 phần tự giác đem thiên cơ pháo đài quyền hạn tối cao đồng thời cũng giao cho Lý Phàm, trong lòng hơi động. Liên quan tới pháo đài bên trong tồn trữ lấy bao nhiêu nguyên lực, các loại công năng dự tính có thể sử dụng bao lâu thời gian, thiên cơ pháo đài chung quanh tình huống cụ thể hình chiếu tin tức, các loại toàn bộ đều trong một chớp mắt xuất hiện tại trong đầu Lý Phàm. Để Lý Phàm sinh ra một loại khác ảo giác, gia tăng pháo đài nguyên lực phát ra công suất, đem hộ vệ phạm vi bao phủ toàn bộ linh mộc giới về sau, lại mở ra thường trú ẩn nặc trạng thái. Cứ như vậy, có thể tồn trữ xuống nguyên lực thì cực ít, cơ hồ có chút nhập không đủ suất. Bất quá Lý Phàm cũng tịnh không lo lắng, mà chính là để phân thân lý tình tăng lớn trong mỗi cái tiểu thế giới tu hành thương sinh linh nguyên công cường độ. Có thể đoán được chính là theo thương sinh linh nguyên công tiến một bước quảng bá, không chỉ là nguyên lực thu hoạch, thì liền cảm ân hồng trần từ bi tiên mà sinh ra nguyên lực tinh túy số lượng, cũng sẽ có một cái chất tăng lên. Việc này dần dần đi vào quỹ đạo, nắm lấy vật tận kỳ dụng thái độ. Lý Phàm cũng không có để xảo công cư sĩ nhàn người. Đem Thiên Dương gọi tới trước mặt, để xảo công cư sĩ cẩn thận xem xét. Ta vị sư đệ này, năm đó bởi vì nhục thân tư chất có hạn, không có cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, cho nên mở ra lối riêng, lấy thân hóa vật, ký hồn khôi lỗi, về sau hấp thu ngàn năm địa hỏa chi lực, cuối cùng thành hóa thần. Mặc dù về sau ta giúp hắn thôn phệ thiên địa chi phách, bước vào hợp đạo môn hạm, nhưng cái này có lẽ cũng là hắn đại nạn. Thiên Dương sư đệ cùng ở bên cạnh ta nhiều năm, trung thành tuyệt đối, ta không đành lòng hắn dừng bước tại này. Chấm ngoặc kép. Xảo công đạo hữu giúp ta xem một chút, có thể hay không có biện pháp giúp Thiên Dương càng tiến một bước. Lý Phàm có chút nghiêm túc hỏi. Hết chương.